KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 33, rác rưởi, đi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộc cộc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Sanchez vẫn không thèm mở mắt ra, an tĩnh tựa vào ghế dựa. Belfeger không thèm để ý, đùa nghịch lưỡi dao trên tay, khóe miệng vẫn nhếch lên để lộ hàm răng sáng bóng. Squalo nhíu mày, ai tới? Không biết, Lusoria lắc mông đứng dậy. Phải để xem đã, ồ, ma mần vừa đếm tiền vừa hỏi. Khư, chuyện gì, là Kaori, Chan, Kaori, Squalo ngẩn ra, Fukawa Kaori, vừa dứt lời, một cái đầu nhỏ ló vào, khi thấy mọi người đều tập trung nhìn mình, cô gái nhỏ híp mắt cười. Xin chào hàng xóm, nghẹn một hồi lâu, Sanchez mở miệng, rác rưởi, sao cô lại tới được đây? Là Vongola Kodam đã sắp xếp cho tôi đến đây đấy. Kaori gãi gãi đầu, thế, phòng tôi ở đâu? Làm gì có phòng, Belfeger run rẩy khóe miệng, Kaori tưởng mình nghe nhầm, mỉm cười hỏi lại. Gì cơ, voi, Squalo lấy lại tinh thần, cất cao giọng nói thánh thót của mình. Verrier nhìn lớn vậy chứ, chỉ có 6 phòng thôi. Không nhầm chứ, Kaori ôm mặt, đùa nhau à, trước không nói chuyện này. Sanchez nhíu mày, lão già kia làm sao lại cho cô tới đây? Biết đây là đâu không? Biết, Kaori dùng vẻ mặt đương nhiên nhìn hắn. Đây là nơi ở của đội ám sát đặc biệt Verrier, độc lập với nhà Vongola đúng chứ? Cô cũng biết không ít nhỉ? Sanchez cười khẩy, tôi là vạn sự thông đấy. Kaori đắc ý, anh muốn biết gì thì có thể hỏi tôi, biết đâu tôi lại giúp anh giải quyết vấn đề. Chậc, Sanchez chậc một tiếng, rác rưởi, đừng có đắc ý quá. Hừ, cô bĩu môi nhìn hắn, nhìn từ trên xuống, cuối cùng dừng lại ở chùm lông chim bên tai hắn. Xuề xòa như con vẹt ấy. Sanchez, rác rưởi, muốn chết sao? Fukawa Kaori sợ hãi ngã về phía sau, cúi gằm đầu xuống run rẩy. Không khí trầm mặc trong chốc lát, Lusoria vươn tay vỗ đầu cô, nhỏ giọng an ủi. Kaori, Chan đừng sợ, boss vẫn luôn như thế, không phải có ác ý gì đâu. Squalo giống to, vậy mới nói đồ nhát gan còn đến đây làm gì? Ngu xuẩn, tôi, Kaori run giọng nói, ngay lúc Sanchez định mở miệng nói chuyện cô ngã phịch xuống ôm bụng cười lăn lộn. Qua ha ha ha ha ha, có ai nhìn thấy vẻ mặt lúc nãy của anh ta không? Buồn cười chết mất, ha ha ha ha ha. Trên trán Sanchez mọc ra vài ngã tư đường, bóp chặt tay ghế để kiềm chế cơn tức giận của mình. Còn chưa dừng lại ở đó, Kaori móc điện thoại trong túi ra, điên cuồng gõ chữ. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, oa ha ha ha ha. Mọi người biết gì không? Hôm nay mặt của, rác rưởi đừng nghĩ biết tên ta. Nhăn lại như đít khỉ ấy. Lại còn trang trí bằng lông chim, ha ha ha ha. Squalo, Belfeger, Mammon, Leviathan, Lusoria, Sanchez bóp nát tay ghế, trong nháy mắt đó, một ngọn lửa màu đỏ bùng lên. Rác rưởi, đi chết đi. Scorpio Zira, Boss, bình tĩnh, qua, Kaori thành công tránh sau lưng Squalo, thở hắt ra một hơi. Sanchez, anh nóng nảy quá. Có tiếng rầm vang lên, cô quay đầu lại, vị trí bị bắn trúng đã hóa thành tàn tro và cạn vụn. Ngày hôm nay Verrier lại thay một cánh cửa mới. Cách chương.